Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 898, có thể hóa vạn vật. Bất tử hơn nửa cũng tàn rồi. Thần tiêu giáo cường giả trong lòng tuôn ra loại ý nghĩ này đi ra. Cười nhạt ánh mắt nhìn phía thời không bảo kính. Chỉ có điều làm mặt kính bên trong hiện ra đến rồi hình ảnh. Mảnh địa vực rộng lớn này, toàn bộ đều tĩnh mịch một mảnh, thần vương đều trợn mắt ngoác mồm, đối với trong mắt hình ảnh cảm thấy khó có thể tin. Chân thực hình ảnh, cùng bọn họ nội tâm tưởng tượng hình ảnh, khác hẳn không giống, kết cục để bọn họ chấn động, thậm chí tê cả da đầu. Lẽ nào đánh giá sai lầm? Nếu như thật là có ngộ, tuyệt đối là chuyện động trời. Không thể, đạo điện lão cổ đồng thất sắc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thời không kính hiện ra hình ảnh, rõ ràng là Tô Viêm ở leo núi. Hắn một bước tiếp một bước, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong leo núi, hướng về hỗn độn tiên sơn bắt đầu leo lên. Từng cảnh tượng ấy đã kinh động người đời. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nó căn bản không phải Táng Thần Sơn, mà là cái khác núi cao? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao còn chưa có chết? Cái này chẳng lẽ căn bản không phải Táng Thần Sơn, mà là có lai lịch khác? Thần tiêu giáo các cường giả mất khống chế. Tô Viêm vì sao còn sống sót? Bọn họ thần tiêu giáo đều có sách cổ ghi chép. Ở trên Táng Thần Sơn, hầu như không sống hơn 10 ngày thời gian nửa tháng, mặc dù là có thể chịu được. Điều này nói rõ gốc gác chất phác, nhưng cũng chắc chắn sẽ không quá lâu. Nhưng là Tô Viêm không chỉ chịu đựng, thậm chí hắn còn ở leo núi. Loại này tương phản để bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Lẽ nào năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Táng Thần Sơn bất tường đã tản đi rồi? Đây nhất định là Táng Thần Sơn. Đạo điện lão cổ đồng trầm giọng nói, ta sẽ không nhìn lầm. Tô Viêm vì sao sống sót ta không biết. Có thể là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Táng Thần Sơn quỷ dị yếu bớt. Cũng khả năng là bởi vì Tô Viêm trên người có chí bảo hộ thể. Người xung quanh giật mình. Có chí bảo hộ thể. Bọn họ cảm thấy không nên. Đại năng đều không thể mạnh mẽ tấn công Táng Thần Sơn. Lại mạnh chí bảo thật so được với một vị đại năng tự mình ra tay sao? Như vậy kết cục rất khả năng chỉ có một cái. Đó chính là Táng Thần Sơn ngụy biến yếu bớt. Hoặc là biến mất rồi. Bọn họ suy nghĩ một chút đều chấn động. Nếu như Táng Thần Sơn ngụy biến thật biến mất rồi. Như vậy một cái đã từng sinh mệnh tuyệt địa. Tất nhiên dựng dục ra lệnh người đời run rẩy chí bảo đi ra. Tô Viêm rất có thể sẽ thành là lớn nhất người thắng. Này nhưng là một cái sinh mệnh tuyệt địa thai nghén vô tận năm tháng tạo hóa. Nếu như một người có thể không nhìn sinh mệnh tuyệt địa, nhất định sẽ có thu hoạch to lớn. Nhưng là Trúc Nguyên Thanh cảm thấy không nên a. Táng Thần Sơn tồn tại một loại năng lượng rất đáng sợ thể. Là thời không kính đều khó mà xuyên thủng. Có thể vì sao Tô Viêm có thể ngăn cách loại năng lượng thể này? Bất kể nói thế nào, nơi đây đại loạn, ngăn ngắn thời gian vài ngày, tin tức truyền khắp 10 đường hầm lớn. Trong một đêm, 10 đường hầm lớn óng ánh ngập trời. Chư thiên vạn linh từ trong ngủ say bị thức tỉnh. Một cái sinh mệnh tuyệt địa tạo hóa, gần trong gang tấc, ai không muốn đi tranh bá. Quan trọng nhất chính là, vấn đề lớn nhất đã chiếm được giải quyết. Tô Viêm còn sống sót, chính là một cái thành công nhất án lệ. Các đại đỉnh phong quần tộc cùng thời gian có mệnh lệnh ban xuống. Tìm tòi nghiên cứu Táng Thần Sơn, thế nhưng không cho tộc này mạnh nhất một đời đi vào. Rốt cuộc Táng Thần Sơn vấn đề vẫn chưa thể triệt để xác nhận. Để Bắc Yêu bọn họ trước đi quá mạo hiểm rồi. Hừ, hắn Tô Viêm có thể dừng bước. Vì sao ta không được? có chút tuổi trẻ bá chủ trọn vẹn không thèm để ý. Cảm thấy tự thân cũng có thể xông vào. Đối với hỗn độn thần sơn tạo hóa vẫn chưa thỏa mãn. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng sinh mệnh tuyệt địa đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như thật sự có thu hoạch, tất nhiên ảnh hưởng bọn họ một đời một kiếp. Lợi và hại cân nhắc, có chút trẻ tuổi một đời tu hành thông thiên cường giả lựa chọn đăng lâm táng thần sơn. Muốn gặp chứng trong truyền thuyết tạo hóa. Bất quá Tô Viêm đối thủ cũ đều lựa chọn quan sát. Rốt cuộc Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, năm đó liền yêu vực yêu đình tổ mạch đều có thể phá hoại. Bọn họ không sẽ chọn giống như Tô Viêm điên cuồng. Nếu như ném đi mạng nhỏ, tất cả sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Biểu ca chúng ta có đi hay không? Hạ Thánh Kiệt bọn họ có chút dục giả dục dịch, thân là đạo điện đệ tử, so với bất luận cái gì thế lực đều rõ ràng, sinh mệnh tuyệt địa đại diện cho cái gì? Đó là đại kỳ ngộ, đại tạo hóa, nói không chắc sẽ thu hoạch trong truyền thuyết chí cường thần dược. Trong lịch sử để lại tuyệt thế chí bảo, các loại đáng sợ thiên địa kỳ vật, thánh thiên chiến thần đạm mạc nói, ngươi còn không sống đủ sao? Tô Viêm nếu ở trên táng thần sơn, nói rõ hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại sở dĩ còn sống sót, có thể có chút thủ đoạn giãy giụa một quãng thời gian. Này táng thần sơn chính là táng thần sơn, không nên xem thường bất luận cái gì sinh mệnh tuyệt địa. Âm thanh của hắn dường như cảnh báo, để Hạ Thánh Kiệt bọn họ không thể không bỏ đi ý niệm trong lòng. Rất nhiều người đều vọt vào rồi. 10 đường hầm lớn không ở yên tĩnh, vọt vào tu sĩ rất nhiều, cũng có danh tiếng rất lớn các tộc kỳ tài, thậm chí ngay cả thế hệ tuổi trẻ cao thủ tuyệt đỉnh đều lựa chọn tìm tòi nghiên cứu táng thần sơn. Nếu như không phải là bởi vì tổ thiên bọn họ chưa từng hành động, sợ là càng nhiều người sẽ chọn xông vào táng thần sơn ở trong. Mênh mông cương vực, u ám thế giới, thi hài vô tận. Khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung nơi này khốc liệt. Vô cùng vô tận sinh linh đã từng chiến tử ở đây. Hiện nay mười mấy vạn sinh linh nhảy vào cái này đã từng sinh mệnh tuyệt địa. Đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Tô Viêm ở táng thần sơn còn sống sót tin tức truyền ầm lên rồi. Dẫn đến các thế lực lớn dồn dập hạ lệnh. Thăm dò táng thần sơn ẩn tình. Nếu như thật không có nguy hiểm, tổ thiên bọn họ kiên quyết sẽ ngay lập tức vọt vào. Hái bên trong tạo hóa, hắn lại vẫn sống sót. Trúc Nguyên Thanh nghĩ mãi không thông. Tô Viêm còn ở cất bước. Từng bước một xem ra tương đương trầm ổn. Hắn đã đi rồi dòng dã 3 ngày. Sắp đi tới giữa sườn núi rồi. Đáng tiếc thời không kính vô pháp đem Tô Viêm tình huống thấy rõ ràng. Không ai nhìn thấy thân thể của hắn đang run rẩy, như cùng ở tại gánh vác từng tòa cự sơn mà đi. Hai chân cũng dường như rót trì, hắn mỗi đi ra một bước, đều có đất rung núi chuyển động tĩnh hiện lên, làm Tô Viêm chỉ nửa bước bước vào giữa sườn núi khu vực thời khắc. Hắn cảm thấy thế giới thay đổi, rất khủng bố, hết thảy đều đang chuyển động, đang vặn vẹo. Ở sôi phun, muốn nát tan bất luận cái gì xông vào nơi này sinh linh. Tô Viêm đều cảm thấy tự thân muốn chết. Chiến thể của hắn đều muốn tùy theo tan vỡ. Hắn đang đối mặt vô cùng vô tận cắn giết. Liền giống như vũ trụ đang vặn vẹo. Kể cả Tô Viêm thân xác cũng sẽ theo vặn vẹo cùng hủy diệt. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Hắn chui vào một cái phi thường đáng sợ lĩnh vực ở trong. Thậm chí Tô Viêm phát hiện mình vô pháp lui ra. Chỉ có thể đứng ở cái này đặc biệt thời không ở trong. Chịu đựng vô tận lôi kéo lực. Hắn cảm thấy một con chân long xông tới. Cũng sẽ bị trực tiếp xé xác. Loại này lôi kéo lực châm với thân thể người toàn phương vị. Để hắn xương cốt toàn thân đều đang uốn lượn. Cánh tay đều bị kéo dài, toàn bộ thân thể đều muốn ở vô hạn kéo dài bên trong bị xé thành hai đoạn. Vù, Tô Viêm bùng nổ ra mạnh nhất tiềm năng, bảo thể rừng rực vô cùng, cháy hừng hực, kỳ ảo thân xác phát sáng. Hắn ở chống lại trong thiên địa lôi kéo lực, nhưng là Tô Viêm thời khắc tao ngộ ngũ lôi oanh đỉnh vậy lôi kéo. Nguyên thần đều không bị khống chế rung động, đây là hình thần đều diệt tình thế nguy cấp, Tô Viêm không cách nào phá giải, chỉ có thể ở đây dày vò. Kỳ thực, ở thời không kính hiện ra hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Tô Viêm đứng ở giữa sườn núi cũng chưa hề đụng tới. Vô pháp nhìn ra hắn hiện tại tao ngộ, thậm chí hắn đứng một ngày tiếp một ngày, trước sau chưa từng di động nửa bước, khiến người ta ngờ vực. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không đi rồi? Tô Viêm dường như chui vào một cái mới trong thời không. Đầy trời lôi kéo sức mạnh, đặc biệt lĩnh vực hủy diệt, để Tô Viêm vô pháp phần tâm tư tác những chuyện khác. Từ bắt đầu đến hiện tại, tất cả tinh thần đều tập trung làm sao lấy tốc độ nhanh nhất tách ra sắp bị kéo đoạn trên thân xác. Bất kể là ai tao ngộ loại này đặc biệt lĩnh vực, thật sẽ bị ép điên. Tô Viêm cũng không biết hắn tách ra bao nhiêu lần, đến cùng độ bao lâu trôi qua. Nói chung hắn còn sống sót. Xeo xeo, theo thời gian trôi đi, theo Tô Viêm tinh thần tiềm năng vô hạn bạo phát, theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng khí thế của hắn thay đổi, động tác ở giữa tràn ngập một loại sức mạnh đáng sợ. Chớp mắt đã tới, lấy cực kỳ biến thái tốc độ tách ra nguy hiểm, nhảy lên không gian, xúc địa thành thốn. Từng bước bị Tô Viêm đang chạy trối chết bên trong bạo phát đến một cái đáng sợ lĩnh vực ở trong. Hắn một bước bước ra, chớp mắt đã tới. Cái gì là xúc địa thành thốn? Không quản thế giới đến cùng lớn bao nhiêu, ở Tô Viêm bàn chân gian, dường như gang tấc xa, chớp mắt có thể vượt qua đến chỗ cần đến. Ở loại này tử vong uy hiếp trước mặt, Tô Viêm tiềm năng đại bạo phát, đem xúc địa thành thốn bạo phát đến cực hạn lĩnh vực. Nếu như xuyên qua ở không gian cùng không gian ở giữa, đây là Tô Viêm trong lúc chạy trốn ngộ ra đến, chỉ bất quá hắn ở bên trong không gian này, trước sau vô pháp chạy đi, thậm chí hắn không tìm được bất luận cái gì con đường. Đến cùng nên làm sao đi ra ngoài, mới có thể mở ra con đường đi tới. Tuy rằng uy hiếp chí mạng được giải quyết, thật là cho rằng liền như vậy kết thúc rồi à? Xé rách không gian vẫn còn, bất cứ lúc nào có thể uy hiếp đến Tô Viêm mạng nhỏ. Hắn không thể như vậy bôn tập trăm nghìn năm, luôn có uể oải một ngày. Liền giống như hiện tại Tô Viêm lực lượng tinh thần đã uể oải đến mức tận cùng. Chỉ có ngoại giới cường giả mê man, Tô Viêm đã đứng ròng rã 10 ngày 10 đêm rồi. Hắn đến cùng đang làm gì? Không ngừng rồi, Tô Viêm hét giận dữ, trong lòng nổi giận đùng đùng. Thế nhưng lấy trước mắt hắn trạng thái, vô pháp lấy thân xác đối kháng sát phạt, thậm chí hắn liền thức tỉnh thần thông thời gian đều không có. Điều này cũng dẫn đến không gian ở giữa, đầu đầu cũng có Tô Viêm lưu lại thoát thân tàn ảnh. Hắn tuy rằng càng lúc càng nhanh, nhưng là luôn có một cái cực hạn. Tô Viêm cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn nhanh chóng không ngừng. Trên hỗn độn tiên sơn vô tận thi hài cũng đang cảnh cáo Tô Viêm. Đây căn bản không phải một hồi thí luyện, bại mất thật sẽ chết người. Lẽ nào cơ thể ta thật không ngăn được? Tô Viêm con ngươi đột nhiên rừng rực. Hắn nghĩ đến cái gì? Đối mặt này vô cùng vô tận xé rách lĩnh vực, hắn nghĩ tới rồi vẫn bị quên tu hành thủ đoạn. Vạn vật ban đầu, có thể hóa vạn vật. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, phát ra một tiếng giống to, rung trời động địa, cuồng dã đến mức tận cùng. Hắn từ trong không gian chớp mắt đã tới, chuyển đi ra chớp mắt, toàn thể thả ra một loại ngoài ta còn ai tuyệt thế thô bảo. Vù, Tô Viêm thân xác rừng rực, khí thế chuyển động, dường như hóa thành một khẩu đại kích, nằm dày đặc các loại vạn phù hiệu, phảng phất chân thực đại kích sinh ra, Trong phút chốc xuất kích, bổ thiên nứt hải, mạnh mẽ chém đứt xé rách bão táp. Đây là thuộc về hắn thân xác nhất bản năng chiến lực. Lấy thân xác hóa pháp, hóa vạn vật, hóa các loại sát khí báu vật. Trúc khí thiên áo nghĩa đang giải phóng. Tô Viêm quan tưởng tự thân, khí thế mãnh biến, càng ngày càng mãnh liệt cùng đáng sợ. Nó có hóa thành một khẩu chuông lớn, dường như hỗn độn sơ khai niên đại sinh ra đạo trùng. Lấy thể vì binh, đập vỡ tan xé rách bão táp, hắn lại hóa thành một khẩu sát kiếm, xuất khiếu chớp mắt, ánh kiếm như biển, cuồn cuộn phá không. Nói chung Tô Viêm khí thế khó lường, dường như một tông bách biến thần binh. Cuối cùng hắn hóa thành một khẩu đỉnh, ba chân rung trời, dâng trào hỗn độn, bên trong đỉnh táng các loại vạn đạo dị tượng, tràn ngập uy thế vũ trụ non sông khí phách. Mặc hắn mưa to gió lớn, ta tự lù lù bất động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.